Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152. Đệ 1152 chương hết thảy đều là thiết kế tốt. Đón dâu đội ngũ dọc theo đường đi nơi đi đến từng đóa kiều diệm ướt át các màu đóa hoa sinh trưởng. Nở rộ, vui mừng không khí vờn quanh, tới rồi quân doanh hôn chàng khi, phong thần dẫn đầu hạ một sừng thú, cười vươn một bàn tay đưa tới Ngô Thanh Thiển trước mặt. Ngô Thanh Thiển đem tay phóng tới phong thần trong tay, từ một sừng thú thượng xoay người mà xuống, hai người đều ăn mặc linh thực biến ảo màu đỏ áo giáp. Một cái tuấn Mỹ đến giống thiên nhân hạ phàm, một cái khuynh thành tuyệt sắc, Mỹ diễm có một không hai. Hai người vẫn chưa dùng hồng lụa lôi kéo, mà là nắm tay đi vào quân doanh. Từng mảnh hoa tươi cánh từ trên bầu trời rơi xuống, từng điều cầu vồng treo. Hai người nắm tay đi vào quân doanh, trên mặt đất là một cái đỏ thẫm thảm. Hai người dọc theo thảm hướng tới chỗ sâu nhất đi đến. Lúc này thảm đỏ cuối ngồi Lâu Phi Tuyết, Ngô Tử Tô, Phong gia lão gia tử cùng Phong Thành Chiết. Thảm đỏ hai sườn bố trí ngàn bàn ghế, từng đạo linh thực cùng linh tửu nâng đến trên bàn, có một bàn ngồi người tương đối đặc thù, Lục Thâm chờ thống soái chính cẩn thận bồi ngồi, này một bàn có chủ trọng tài, áo lục lão giả cùng bốn gã cảnh chủ, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển thân xuyên màu đỏ áo giáp. Nhìn qua dị thương hài hòa, bất phàm quý khí chung có bao nhiêu ra một loại như là quân nhân ổn trọng cương nghị. Làm đang ngồi trong quân tham gia hôn lễ người cảm thấy tự đáy lòng hào cảm mani hai người nắm. Tay đi đến Lâu Phi Tuyết bốn người phía trước, lập tức có một người lão giả đứng dậy, la lớn, tân nhân bắt đầu bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, hai người khom người đối bái xong, trong mắt đều tràn ra nồng đậm hạnh phúc cùng sung sướng. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển đều là trên chiến trường nhân vật phong vân. Hai người bái đường kết thúc buổi lễ lúc sau vẫn chưa trước đem Ngô Thanh Thiển đưa vào động phòng. Mà là hai người nắm tay cùng nhau đi xuống kính rượu. Hai người mới vừa đi đến kia đặc thù một bàn khi. Đột nhiên một cổ thi khí huyết tinh ở bốn phía tràn ngập. Mọi người cả kinh, tiếp theo liền thấy thượng vạn chỉ vực sâu quái vật xuất hiện ở quân doanh ngoại. Ở đây binh lính cùng khách khứa cũng chưa nghĩ đến sẽ có âm hồn điện người tiến đến quấy rối. Nhìn người nọ không người quỷ không quỷ vực sâu quái vật. Không ít người lập tức đứng dậy chiều lui về phía sau rất nhiều. Trong lòng run sợ, da đầu tê dại, phong thần sắc mặt nhàn nhạt, đem linh lực rót vào lòng bàn tay. Vung lên mà ra, Ngô Thanh Thiển cũng bắn cái vang chỉ. Nháy mắt, toàn bộ quân doanh hôn chàng bị một tầng sáng tỏ màu nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa bao phủ. Ánh sáng nhu hòa bên trong còn có một tầng nhàn nhạt hắc vòng. Chín màu ma liên từ bao phủ vòng sáng ngoại sinh trưởng mà ra. Chín sắc hoa sen từng đóa nở rộ, thuần tịnh mỹ diễm cực kỳ, vực sâu quái vật tác toàn bộ đều bị vây ở vòng luẩn quẩn bên ngoài. Vừa tiếp xúc với hoa sen cùng ánh sáng nhu hòa liền sẽ phát ra kêu thảm thiết liên tục lui về phía. Sau, căn bản vô pháp bước vào hôn chàng nửa bước, lúc này mới làm mọi người đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đã chuyển qua cảnh chủ kia một bàn Lâu Phi Tuyết, Ngô Tử Tô cùng Phong Thành Chiết đám người mặt nhịn không được trầm trầm. Đặc biệt là Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô, quả thực giờ phút này liền tưởng vọt tới âm hồn điện hang ổ. Đem những cái đó lão bất tử cao tầng giết chết, chủ trọng tài cùng lục bào lão giả nhìn những cái đó vực sâu quái vật khẽ nhíu mày. Lộ ra không mừng chi sắc, bốn gã cảnh chủ sắc mặt cũng phi thường khó coi. Bọn họ còn ngồi ở chỗ này, âm hồn điện liền như thế kiêu ngạo tới đại náo hôn lễ. Thật là quá phả mặt, vốn dĩ vẫn luôn làm bạn ở phong thần cùng Ngô Thanh Thiển bên người phong ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Ở hai người bái đường khi đã không thấy tăm hơi, lúc này chính khống chế vài tên âm hồn điện tà tu. Đem người toàn bộ bắt sống trụ. Hiển nhiên, vừa rồi mấu chốt nhất bái đường phân đoạn chính là hai người nghĩ cách áp chế âm hồn điện tà tu mới. Không bị phá hư, chờ bái xong đường lại khiến cho tà tu cùng vực sâu ác ma tự động bại lộ. Hết thảy đều là thiết kế tốt, toàn bộ đều ở phong thần cùng ngu thanh thiển trong khống chế. Hết chương.